Chương 564, ngọn núi đất lở. Phong mang đến như có như không mùi máu tanh cùng mùi hôi thối, hỗn tạp hun khói khí, để cho người ta nhịn không được siết chặt nằm đấm. Dưới núi các nơi đều có ánh lửa, đem lơ mơ sắc trời phản chiếu giống như ánh bình minh, mặc dù do chợ thế lửa, tại tăng thêm giỏm bỉ thi thể rất dễ thiếu đốt, nhưng là bởi vì mưa to trở ngại, thế lửa cũng không có như bọn họ dự đoán như vậy không ngừng lớn mạnh. Dưới núi chiến đấu cũng không lạc quan, liên tục không ngừng không có cuối cùng giỏm bỉ chiều là nguy hiểm lớn nhất, ai cũng không biết dưới núi người còn có thể kiên trì bao lâu. Có người hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Ôn Dao, nhìn xem cái này so bọn họ nhỏ một chút hai von nở dê nữ hài tử an yên lặng ngồi ở kia, nguyên bản sao động bất an tâm không khỏi chậm rãi bình tĩnh lại. Nguyên bản đường hầm mỏ đã bị bọn họ nổ nát, cửa vào khu nở dê một lần nữa bị che đậy giấu đi, đám giỏm bị muốn tinh thạch, cũng chỉ có thể không ngừng hướng trên đỉnh núi hướng. Mà chân núi người không có khả năng ngăn lại tất cả giỏm bị, nhất định sẽ có giỏm bị từ địa phương khác đi lên, đặc biệt là cao giai giỏm bị biến dị. Mà nhiệm vụ của bọn hắn, chính là tận khả năng nhiều tiêu diệt cao giai zombie. Quanh một đạo thiểm điện qua đi, một cái tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, Ôn Dao bỗng nhiên từ nhỏ nhỏ trên thân nhảy xuống tới, đi tới dốc núi nhìn xuống dưới, mà nhỏ tiểu đồng dạng rất thẳng người, lấy hộ vệ tư thái chăm chú canh giữ ở Ôn Dao bên người. Ôn Dao động tác đưa tới chú ý của những người khác, bọn họ liếc nhau, nhanh chóng tụ tập tại Ôn Dao bên người, đem bao bọc vây quanh. Sau đó theo Ôn Dao ánh mắt hướng xuống nhìn lại. Ngay từ đầu cái gì cu nở dê không thấy được, chỉ có tại mây đen hạ lờ mờ rừng cây. Không bao lâu, dưới chân thổ địa truyền đến có chút chấn cảm, phảng phất có thiên quân vạn mã hướng phía bên này gần lại gần. Rất nhanh, có mười mấy con giỏm bị vọt ra núi rừng. Ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ giỏm bị tốc độ rất nhanh, mấy cái nhảy vọt liền kéo gần thêm không ít khoảng cách, mà sau lưng của bọn nó càng là có lít nha lít nhít dòm bị đại quân tuân ra mà dưới núi người cản không có cản a làm sao. Chả có nhiều như vậy hướng lên núi dòm bị số lượng có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, đến hàng vạn mà tính dòm bị như nước tràn thành lụt bảy kiến hướng phía đỉnh núi chen chúc mà đến, dày đặc để người tê cả da đầu, bọn nó gào thét gầm thét, lộ ra bản thân sắc bén răng nanh, hướng phía Ôn Dao bọn người phương hướng lao đến. Một chiến sĩ giơ tay lên bên trong một mực cầm nút màu đỏ, dùng sức đè xuống oanh oanh chôn ở dưới đất địa lôi cùng thuốc nổ liên tiếp nổ tung lên, một cô nóng bỏng gợn sóng hướng bốn phía xung mở, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, quần quần khói đặc đẳng không mà lên, nương theo lấy tinh màu đo hỏa diễm nở rộ ra. Đồng thời, toàn bộ ngọn núi bắt đầu đung đưa, bạo tạc địa phương bắt đầu xuất hiện sụp đổ, khối đá thoát ly sơn thể, đục ngầu lấy nước mưa, mang theo vô số giỏm bị tuột xuống mãnh liệt tiếng nổ không dứt bên tai, ánh lửa ngút trời. Khói đặc nổi lên bốn phía, không ngừng có giỏm bị chân cụt tay đứt bị quăng ra, đồng thời có hỏa hệ dị năng chiến sĩ đồng dạng không ngừng hướng bầy giỏm bị bên trong đấm vào hỏa cầu. Mặc dù nhìn qua hiệu quả rõ rệt, không ít giỏm bị trên thân đốt lấy hỏa diễm theo đất đá trượt xuống xuống núi, cùng đằng sau giỏm bị cổn thành một đoàn, nhưng là Ôn Dao bọn họ cũng không có vung lòng đề phòng. Đây chỉ là giỏm bị chiều bên trong nho nhỏ một bộ phận thôi, mà lại chết đều là đê giai giỏm bị bình thường. Nguy hiểm hơn còn ở phía sau. Xông lên phía trước nhất mười mấy con giỏm bị không chút nào thụ đằng sau bạo tạc ảnh hưởng, bọn nó tăng nhanh tốc độ, nhảy lên cao 4-5 mét, hướng phía trên đỉnh núi người đánh tới. Mấy tên lính vừa mới nâng lên thương trong tay, liền thấy không bên trong rơi xuống nước mưa hóa thành từng đạo thủy nhận, tinh chuẩn mà đâm về giỏm bị đầu lâu, trái tiến phải ra, trực tiếp quán xuyên đầu. Sau đó thủy nhận lập tức lại sẽ bắn về phía một cái khác giỏm bị. Như cùng từng cái bay múa hồ điệp, trên không trung biểu hiện ra xinh đẹp tử vong chi vũ, giữa không trung không ngừng có giòm bi rớt xuống, nện vào trong nước bùn, như là mét hơn như quân bài chồng chất lên nhau. Mỗi cái giòm bi chỉ dùng một chút, tuyệt sẽ không dùng nhiều cái thứ hai. Binh lính chung quanh sợ ngây người, đây không phải là phổ thông giòm bi A, nhìn xem tốc độ làm sao cũng phải tam giai mới là A, thế mà cùng kẻ sỉ dưa giống như tùy tiện một đao liền xong rồi. Đoàn trưởng mội mội đến cùng là mấy cấp dị năng giả A, quá biến thái đi. Mười mấy con giòm bi rất nhanh liền được giải quyết, mà phía sau càng nhiều giòm bi cu nở dê dẫm lên đồng bạn thi thể toát ra tiếp tục hướng sơn đỉnh lao đến. Thất thần làm gì khai hỏa A, cái này tiểu đội trưởng chừng bên người chiến sĩ vài lần. Không thấy được mới một đợt giỏm bị đã xông tới A, hơn 10 đạo chùm sáng màu trắng phá vỡ chung quanh lơ mơ hoàn cảnh. Giỏm bị phàm là cùng chùm sáng tiếp xúc bộ phận, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Tại sầu cung cấp năng lượng chuyển đổi kỹ thuật dưới sự giúp đỡ, bây giờ đối với tại tinh thạch năng lượng chuyển đổi đã đạt đến 70%. Nhưng là dù cho dạng này, loại vũ khí này tiêu hao cũng là kinh người, nếu như không phải là bởi vì khả năng thủ không được cái này quặng mỏ, không hạn chế tinh thạch sử dụng, bọn họ QNZ sẽ không như vậy không chút kiêng kỵ tùy ý khai hỏa. Mặc dù tinh có thế vũ khí lực lượng kinh người, nhưng là vẫn có không ít đẳng cấp tương đối cao dỏm bị biến dị xông phá chúng đây, bọn nó tức giận rít gào lên, các loại dị năng hướng ôn giao bọn họ phương hướng đập tới trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại hộ thuẫn, đem những công kích kia từng cái cản trở xuống tới. Bất quá lúc này QNZ có mấy cái cao dai dỏm bị biến dị tới gần bọn họ, trong tay dị năng hướng bọn họ vung ra. Có 5 tên chiến sĩ thu hồi vũ khí, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Mà nho nhỏ QNZ hóa thành một đạo bạch quang, một đầu đâm vào bầy giỏm bì nho nhỏ thân thể khổng lồ trực tiếp từ giỏm bì trên thân thể ép qua, đuôi dài vung vẩy, một lần có thế quất bay mười mấy con giỏm bì bình thường. Giỏm bì nhào vào nho nhỏ trên thân, sắc nhọn móng vuốt hung hăng chụp vào thân thể nho nhỏ đinh giỏm bì móng vuốt cùng nho nhỏ lân phiến chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nho nhỏ lân phiến trải qua mấy lần tiến hóa cực kỳ cứng rắn. Zombie bình thường móng vuốt căn bản không thể cho nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí có zombie móng vuốt trực tiếp bị căng đứt nho nhỏ bên người nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, dưới thân bắt đầu xuất hiện băng xương, cũng lấy nó làm trung tâm dần dần hướng bốn phía lan tràn, để phụ cận zombie hành động bắt đầu trở nên chậm chạp, dễ dàng hơn phía trên chiến sĩ công kích. Ôn Dao từ lần thứ nhất xuất thủ sau liền không có xuất thủ nữa, nàng đứng bình tĩnh tại cái kia, mặc cho nước mưa đập tại trên mặt nàng. Đột nhiên, phía bên phải chân núi, cửa vào sơn cốc hai bên xuất hiện hai bó lóa mắt cự hình bạch quang, đem lơ mơ sắc trời chiếu lên thoáng như ban ngày. Kia là Hà Liệt Sinh bọn họ xuất động cuối cùng vũ khí tinh có thế pháo, đó cũng không phải một cái tốt hiện tượng. Tinh có thế pháo mặc dù uy lực to lớn, nhưng là không chỉ có thể nguyên hao tổn lớn, mà lại trở ngại chế tác vật liệu hạn chế, mỗi một lần công kích khoảng cách thời gian cực kỳ dài. Lập tức không có khả năng tiêu diệt tất cả zombie. Nói cách khác bọn họ phía dưới đã nhanh nếu không gánh được nếu như phía dưới gánh không được, như vậy càng nhiều zombie liền sẽ xông lên núi đến, bọn họ căn bản thủ không được khác một bên dốc núi QNZ bắt đầu xuất hiện zombie, bọn họ đã muốn bị bao vây cồn vợ ở, lạc mại chèn.